sau khi phu quân bị trúng gió. Chương 9, Liễu Thị, chứng cứ của ngươi đâu? Gocchuyenaudio.com. Liễu Thị nghe nha hoàn nói Lan Thị mới đi có một lát đã quay trở lại. Bực bội mắng chửi một câu, đồ vô dụng, sau đó nàng dụ mặt ngồi xuống ghế dựa chờ Lan Thị vào cửa. Lan Thị đỡ tay nha hoàn tiến vào, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Liễu Thị, nghĩ đến những gì mình vừa phát hiện, trong lòng giảm bớt sợ hãi, tiến lên nhỏ giọng nói, lão tỷ tỷ, hôm nay lão phu nhân còn chưa có dậy, ta không được phép đi vào quấy rầy. Nàng nói, nhìn biểu tình càng ngày càng không kiên nhẫn của Liễu Thị vội vàng nói, tuy rằng ta không thể vào xem lão thức gia, nhưng ta biết thân mình lão thức gia hôm nay không dễ chịu. Liễu Thị nhíu mày, nha đầu trong viện của tiện nhân kia, một đám trên miệng như được gắn khóa, lấy tiền cũng không cậy được một chút tin tức, ngươi thế nào mà hỏi thăm ra được thân mình lão thức gia khó chịu. Liễu Thị cười ngồi xuống, nhuận giọng, lúc này mới nói, lúc ta đứng ở trong viện chờ, thấy bọn nha hoàn hầu hạ lão thức gia đi ra, trên tay đều cầm đệm giường bẩn, một đống lớn phải lót dơ. Ta đoán lão thức gia bị đi tả, có vẻ bệnh không nhẹ đâu. Liễu Thị gấp gáp, nói thầm, từ khi lão thức gia bị bệnh, đại phu đã nói mỗi ngày chỉ được ăn thức ăn mềm dễ tiêu hóa. Mấy ngày trước đều tốt, sao hôm nay lão thức gia lại bị đi tả chứ? Lan Thị ngồi bên cạnh, nghĩ ngợi một hồi, nàng thấy vẫn nên lấy lòng nói một câu. Lão thức gia bị đi tả, đương nhiên do người chăm sóc ngài không được tận tâm. Quả nhiên, Liễu Thị vừa nghe câu này, tâm tư xoay chuyển, nàng nhìn Lan Thị thường ngày toàn giả câm giả điếc, âm trầm cười, hôm nay ngươi cũng thật minh mẫn. Nói xong, liền rút chiếc kim châm vẫn luôn mang trong người bấy lâu nay đưa cho nha hoàn. Chiếc kim châm này cũng không đáng giá gì, thưởng cho ngươi làm đồ chơi đi. Lan Thị mặt đầy nếp nhăn, cười nhận lấy kim châm, thức thời cáo từ. Hoàng hôn, lúc Tô Ngọc Dung đang cao hứng nhìn quản gia trình lên danh mục quà tặng gửi tới Giang Nam. Liễu Thị cùng Phong Viễn Hoài tới, Tĩnh Vân vừa thấy vậy, lập tức cất danh mục thật dài tên quà tặng, liếc mắt nhìn quản gia liền khom người lui ra ngoài. Liễu Thị không quan tâm quản gia đến làm gì, nàng ta chỉ đơn giản nghĩ là chút việc nhỏ trong phủ. Hôm nay nàng tới, chính là muốn làm đại sự. Tô Ngọc Dung dựa lưng vào ghế, nhận chén trà cửu nhi bưng lên, nàng nhìn mẫu tử hai người không có ý tốt trước mặt. Châm chọc cười, mấy ngày không gặp, Liễu Thị ngươi đúng là ngày không có quy củ, còn chưa truyền lời đã đi vào, hay là người của Ngọc Viên ta bài trí không tốt. Liễu Thị nghe vậy liền nhíu mày muốn nói, Phong Viễn Hoài bên cạnh nàng liền vội vàng tiến lên trước một bước. Không người nói, tới vội vàng, chưa kịp truyền lời đều do nhi tử không đúng, chỉ là trong lòng thực sự rất gấp, cho nên mới mất quy củ, mong mẫu thân chớ bực. Tô Ngọc Dung vừa nghe hắn nói liền chau mày, trong cặp mắt phẩn đục chợt bắn ra tia sắc lạnh, chuyện gì mà khiến hai người các ngươi sốt ruột như vậy? Ngay cả quy củ cũng quên. Phong Viễn Hoài ngước mắt nhìn Tô Ngọc Dung, nhi tử vừa trở về, liền nghe tin hôm nay phụ thân đi tả rất nghiêm trọng. Nghĩ Di Nương nhất định vô cùng lo lắng, liền tự ý dẫn theo Di Nương tới đây, thỉnh mong mẫu thân thông cảm, người đều đã tới, còn nói thông cảm hay không thông cảm gì chứ. Tô Ngọc Dung căm giận dằn mạnh chén trà xuống bàn, nghe phanh một tiếng, sắc mặt Liễu Thị trắng bệch, dùng sức nắm chặt tay mới không lớn tiếng chửi rủa Tô Ngọc Dung. Thở sâu, kìm chế tức giận trong lòng, hỏi, bẩm lão phu nhân, lão thức gia hôm nay bị đi tả, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Đã mời đại phu đến chưa? Tô Ngọc Dung hừ nhẹ, nhàn nhạt trả lời, nhìn các ngươi khẩn trương như vậy, giống như là ta đang cố ý hại lão thức gia vậy. Chẳng qua lão thức gia hôm qua ăn cháo ngọt có hơi nhiều, lại không thể vận động để tiêu hóa, cho nên hôm nay mới bị đi tả. Buổi trưa ta đã mời đại phu tới bắt mạch, đại phu nói không có gì đáng lo, chỉ cần sau này chú ý nghỉ ngơi sẽ ổn. Liễu Thị nghe vậy liền nắm chặt khăn, hừ một tiếng, dùng cặp mắt như muốn xẻo thịt Tô Ngọc Dung. Lúc trước lão phu nhân một hai phải đòi chăm sóc lão tước gia. Vậy mà bây giờ mới có mấy ngày, lão tước gia đã bị đi tả như thế. Thật không biết ngài đã chăm sóc lão tước gia kiểu gì vậy? Lão tước gia thân thể vốn tốt mà bị ngài chăm sóc biến thành như vậy. Ngài còn mắng thiếp thân lòng mang ý xấu. Sợ rằng người thật lòng mang ý xấu là người khác đi. Tô Ngọc Dung nhìn Phong Viễn Hoài đứng một bên không hé răng lấy một tiếng. Ngầm đồng ý nương của hắn la lối khóc lóc chất vấn nàng. Nàng biết trong lòng bọn họ muốn làm gì. Trong lòng cười lạnh, Liễu thị mắt của ngươi bị mù sao? Một câu vừa nói ra, Liễu thị tức đến nỗi mặt đổi sắc. Lão phu nhân nói vậy là có ý gì? Tại sao lại nói khó nghe như vậy? Tô Ngọc Dung không thèm để ý nàng ta phần nộ, trên mặt đầy ý cười. Không mù sao, vậy người nhìn thấy điểm nào của lão tước gia là tốt? Hiện giờ rõ ràng lão tước gia đang bệnh nặng nằm liệt giường. Trước không nói đến việc lão tước gia đang là người bệnh ăn không đúng rồi sẽ đi tả. Cho dù có là tiểu nha đầu trẻ tuổi đi chăng nữa. Ăn không thỏa đáng bị đi tả thì cũng có khối người. Lão tước gia hiện giờ thì vị suy yếu, mỗi ngày uống mấy chén thuốc, ăn mấy bát cơm cũng đều do đại phu khai phương thuốc. Nói liều lượng, ta y chứng từ mà đi, ngươi nói ta lơ là chăm sóc lão tước gia, lòng mang ý xấu thì lấy chứng cứ ra. Bang, một tiếng giòn vang, chung trà bằng gốm sứ mang theo nước sôi nóng bỏng lập tức ỡ vụn dưới chân Liễu thị. Văng tới chân nàng ta. Sợ tới mức khiến nàng ta vội vàng thét lên chói tai. Nếu không phải Phong Viễn Hoài đỡ kịp, nàng đã ngã trên sàn rồi. Nhưng hai mẹ con còn chưa kịp đứng yên hồi phục tinh thần. Cùng với tiếng Tô Ngọc Dung giống giận, lại một cái chung trà bị hất tới. Nếu không lấy ra chứng cứ, ngươi chính là đang bội nhọ chủ mẫu. Dĩ hạ phạm thượng, đi quá giới hạn, Liễu thị chân bị văng trúng. Đau đớn. Cả người đều phát run, nhưng càng đau hơn chính là việc bị thiện nhân kia mắng chửi. Khiển trách, áp bức, cả đời này, nàng bị thiện nhân không sinh nổi nhi tử này ức hiếp. Khi nào mới đến lượt nàng trèo lên đầu thiện nhân này chứ? Phong Viễn Hoài nhất thời cũng có chút hối hận, không có chứng cứ xác thực nói Tô Ngọc Dung lơ là chăm sóc. Quả thật là không nên đến, lần này hành sự quá mức nóng nảy. Đều do nương, mỗi ngày đều lo lắng cha bị thiện nhân này chăm sóc đến chết. Kỳ thật hắn muốn nói là chết đi càng tốt. Thứ nhất phụ thân không phạm tội. Thứ hai lão cha hắn vừa mất thì không cần thiện nhân này đi thỉnh phong. Trong cung sẽ tự nhiên có người tới hạ chỉ ban phong tước vị. Nhưng hắn cũng biết lời này không thể nói. Nói ra chính là đại đại bất hiếu. Đại đại ngỗ nghịch, cho nên cũng chỉ dám nói thầm trong lòng. Tô Ngọc Dung nhìn hai mẹ con trong nhất thời giống như hai con rùa đen rút đầu không nói lời nào. Bèn đập mạnh bàn, Liễu thị, chứng cứ của ngươi đâu? Phong Viễn Hoài thấy Tô Ngọc Dung không chịu buông tha, vội vàng muốn quỳ xuống cầu tình. Tô Ngọc Dung liếc mắt một cái chừng hắn, câm miệng, không hỏi ngươi, hắn vừa cong đầu gối lại vội thẳng lên. Liễu thị tức giận đến cả người run rẩy, đỏ mắt nhìn Tô Ngọc Dung, gắt gao cắn chặt răng, mới chậm rãi quỳ xuống, cúi thân thể dập đầu thỉnh tội, là thiếp thân hồ ngôn loạn ngữ, hiểu nhầm lão phu nhân, đều là thiếp thân sai, thỉnh lão phu nhân trách phạt. Hừ, Tô Ngọc Dung thấy Liễu thị cuối cùng cũng biết tức thời chịu thua. Lúc này mới hả giận, nhưng lại không kêu nàng ta đứng lên. Cứ để quỳ như vậy quay sang giáo huấn Phong Viễn Hoài. Viễn Hoài, tốt xấu gì ngươi cũng vào triều làm quan nhiều năm như vậy. Sao gặp chuyện không trầm ổn một chút nào vậy? Vì tiện nghe người ta nói một hai câu, liền tới viện ta nháo loạn. Chuyện này nói nhỏ thì là gia sự, nói lớn chính là hiếu đạo vô lễ. Nếu truyền ra ngoài, đối với thanh quan như ngươi đúng là không tốt à. Phong Viễn Hoài vừa nghe vậy lập tức quỳ xuống. Mẫu thân giáo huấn rất phải. Nhi tử về sau sẽ không tái phạm. Không tái phạm là tốt nhất. Tô Ngọc Dung nói, dựa vào lưng ghế, mặt mày nhẹ nhõm. Ta hy vọng hôm nay là lần cuối cùng. nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ mở từ đường thỉnh gia pháp, khiến nương ngươi ghi nhớ thật kỹ. Đến lúc đó nếu có lời đồn đại gì truyền ra, ta đây cũng đành vậy. Vâng, nhi tử hiểu rõ, nhất định không dám có lần sau. Tông Ngọc Dung ngồi trên ghế chủ vị, nhìn hai mẹ con khom lưng uốn gối, giống như chó rơi xuống nước lui ra ngoài. Tâm tình vô cùng tốt, câu môi cười. Cửu nhi, mau dọn cơm chiều, ta đói bụng, cách trương.